Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 194, Diệt Tuyệt Sư Thái Cuồng Ngôn. Gocchuyenaudio.com. Diệt Tuyệt Sư Thái, ngũ đại môn phái chúng ta đã cam kết với nhau như thế nào? Bây giờ Sư Thái lại lật lọng không xem tứ đại môn phái còn lại ra gì có phải hay không? Hà Thái Sung lại trầm giọng chất vấn. Nhất quyết không buông tha cho lão Nico. Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này tựa như là một con hổ cái bị kìm hãm gia tính của chính mình. Trên mặt nổi lên từng vạch đen, trông qua thần sắc cực kỳ âm lãnh ghê rợn, không còn một chút nào là phong thái của danh môn chính phái. Mà hoàn toàn là đã bị ma tính khống chế không giữ được mình nữa rồi. Ngươi không tin lời ta nói, Diệt Tuyệt Sư Thái cắn răng hỏi lại. Sự thật đã rõ ràng trước mắt. Bà còn có thể ngụy biện ư, đây là muốn nói Hà Thái Sung ta có mắt như mù. Không phân rõ thực hư. Hà Thái Sung đột nhiên tức giận quát lên, nghe lời chất vấn hùng hồn của Hà Thái Sung, không cho Diệt Tuyệt Sư Thái có lấy một cơ hội được giải thích. Khiến bà ta phút chốc trở nên ngây người, hoàn toàn không tìm được một lời nào để vấn đáp, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái cho dù có đần độn ngu ngốc đến đâu. Cũng là minh bạch mục đích của Hà Thái Sung khi cố tình bức bách bà ta vào đường cùng. Suy đi ngẫm lại còn không phải là vì ỷ thiên kiếm trong tay bà ta đấy ư, nếu như vậy thì biện pháp sửa chữa sai lầm lại rất đơn giản. Chỉ cần Diệt Tuyệt Sư Thái giao ra ỷ thiên kiếm, mọi chuyện xem như đến đây là thôi. Không cần phải truy cứu thêm sâu. Song lão Nico sẽ chấp nhận buông tha cho ỷ thiên kiếm ư, trên đời này chỉ có bà ta là biết được bí mật bên trong bảo kiếm mà thôi. Mà cũng chỉ có mỗi bà ta là hiểu được ý nghĩa chân thực của hiệu lệnh thiên hạ. Kỳ giữ tranh phong chân thực là gì? Cho nên muốn Diệt Tuyệt Sư Thái từ bỏ ỷ thiên kiếm là chuyện mơ hồ viễn vong. Chưa kể tính cách chấp ngoan cố bất chấp của lão Nico cũng không đồng tình để chuyện này xảy ra. Hà trưởng môn, ngươi là nhất quyết không buông tha tham niệm ư, Diệt Tuyệt Sư Thái thân sắc kiên quyết. Âm trầm nói, tham niệm, lão Nico muốn lật bài ngửa với ta. Hà Thái Sung ý niệm trong đầu có chút sững sốt, nhưng rất nhanh chóng đã bình phục tâm tình của mình. Liền nghiêm giọng khẳng khái đáp lời, Diệt Tuyệt Sư Thái bà đường đường là trưởng môn của phái Nga Mi. Vậy mà lại để bản thân xa vào ma đạo. Đến giờ phút này còn không biết ăn năn hối cải, lại muốn ngậm máu phun người. Sàm ngôn vô nghĩa, ngươi không phải là thèm muốn ỷ thiên kiếm trong của ta hay sao? Còn có tất cả các ngươi nữa, nếu đủ bản lĩnh cứ việc đến cướp lấy, không cần phải nhiều lời. Diệt Tuyệt Sư Thái đã không thể áp chế cơn phẫn nộ của mình. Khẩu khí cũng mười phần cuồng vọng không để bất cứ ai trong mắt. Đồng thời trên tay ỷ thiên kiếm đã xúc thế, mũi kiếm không kiêng kỵ chỉ thẳng về phía Hà Thái Sung. Chỉ còn chờ đợi động thái tiếp chiến của hắn mà thôi. Đám đông làm người quan chiến trông thấy trong mắt, không khỏi sững sờ kinh ngạc không thôi. Động thái này của Diệt Tuyệt Sư Thái khác nào là muốn khiêu chiến với toàn bộ người trên giang hồ. Nên biết những người đang có mặt ở đây lúc bấy giờ đều là tai mắt đại diện cho các thế lực của bọn hắn. Một khi tin tức được truyền về, ngay sau đó chiến tranh liền sẽ bùng phát không thể ngăn cản. Mà trung tâm của cơn bão không thể nghi ngờ chính là Diệt Tuyệt Sư Thái và môn phái của bà ta Nga Mi. Tuy nhiên vẫn còn một cơn bão khác tùy thời có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Mà sức phá hoại của nó cũng không một chút kém cạnh là bao. Hiển nhiên đó chính là đồ long đao gần đây tái xuất giang hồ. Hiện tại đang nằm trong tay Tạ Tốn, nếu như đồng thời điểm hai cơn bão cùng ùa về khó nói giang hồ trật tự có khi lại được sắp xếp lại một lần nữa. Lúc này trong đám đông những người đứng ngoài cuộc đang quan chiến, vẫn có những người còn giữ lại được tâm trí tỉnh táo. Không bị tham niệm trước mắt làm mù quáng, dần dà bên trong có vài người bắt đầu chùn bước, đang phân vân có nên hay không từ bỏ miếng bánh ngon nhưng đầy rủi ro này. Cuồng ngôn tự đại, hoàn toàn không để chúng ta vào trong mắt có phải hay không? Diệt Tuyệt Sư Thái, bà là đang suy bụng ta ra bụng người, tưởng rằng ai cũng vô liêm sỉ như bà hay sao? Đúng vậy, chỉ là một thanh ỷ thiên kiếm mà thôi. Nếu chúng ta đều muốn cướp đoạt, bà ta muốn giữ cũng không được à, sát hại đồng môn của chúng ta. Còn muốn cao giọng uy hiếp, tưởng rằng bọn ta không dám làm gì phái Nga Mi các ngươi ư, có người thông minh tất có người ngu ngốc. Không phải là ai cũng có thể nhìn nhận ra được rủi ro bên trong để kìm hãm dã tâm nuôi nấng của mình. Những người này dường như trông thấy được cơ hội đã đến rất gần. Liền nhao nháo xuất ra vũ khí lăm le muốn thừa nước đục thả câu. Chiếm đoạt ỷ thiên kiếm về tay. Hoàn toàn không một chút e ngại mà liên mồm khiêu khích Diệt Tuyệt sư thái. La hét inh ỏi chói tai. Hừ, uổng cho Hà Mỗ trước nay kính trọng Diệt Tuyệt sư thái. Xem ra hôm nay khó tránh khỏi phải đổ máu rồi. Hà Thái Sung trầm giọng đáp lời. Đồng thời trên tay trường kiếm cũng đã xuất ra khỏi vỏ. Mũi kiếm tương tự cũng là chỉ về phía đối diện Diệt Tuyệt sư thái. Hà Thái Sung trầm giọng đáp lời. Đồng thời trên tay trường kiếm cũng đã xuất ra khỏi vỏ. Mũi kiếm tương tự cũng là chỉ về phía đối diện Diệt Tuyệt sư thái. Huyết Sam cô nương, hai chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó với lão ni cô này. Bà ta đã hoàn toàn sa vào ma đạo. Nếu không diệt trừ khó nói giang hồ lại xuất hiện thêm một tên ma đầu. Giết người không chớp mắt, Hà Thái Sung không quay đầu, khẳng khái lẫm liệt nói. Không có hứng thú, Huyết Sam nữ tử che miệng vừa ngáp vừa nói. Sau đó lại dùng tay lau đi một tia nước mắt lưu động trên mi. Trông qua có vẻ là cuộc đấu khẩu giữa Diệt Tuyệt sư thái và Hà Thái Sung khiến nàng rất nhàm chán. Có chút uể oải buồn ngủ, nhưng là động tác của Huyết Sam nữ tử mười phần yêu kiều câu dẫn. Khiến đám đông những người có mặt ở đây không khỏi phải ngây ngẩn cả người. Không rời được mắt, đồng thời trong lòng cũng âm thầm nhỏ dãi. Còn có những người thở dài cảm khái khôn nguôi. Quả thực là mị diễm mê hoặc đến chết người mới thôi à, ở phía ngược lại. Hà Thái Sung trong tâm lại vạn phần bất đắc dĩ không thể nào lường được điều này. Đám người ngu ngốc kia không hề hay biết. Nhưng hắn thì minh bạch đống thi thể này trước đó toàn bộ đều là chết trong tay nữ tử Huyết Sam. Sau đó mới bị Diệt Tuyệt sư thái phanh thây thành trăm mảnh. Nếu không phải là vì ỷ thiên kiếm trong tay lão ni cô. Hà Thái Sung sớm đã vạch mặt tên nữ ma đầu giết người không gớm tay này rồi. Hơn nữa hắn cũng đã sớm đoán ra thân phận của Huyết Sam nữ tử. Đồng thời còn muốn hảo hảo lợi dụng nàng một phen. Nhưng nào có ngờ, nữ tử này tính cách lại quái dị như vậy, hoàn toàn là phũ phàng không đoái hoài gì đến hắn có tâm nghĩa hiệp ra tay tương trợ a. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới, từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.